Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 223, Hạ Minh Hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Đồng kích động không được. Hạ Minh vậy mà tại bóng rổ bên trên như thế có thiên phú. Từng ấy năm tới nay như vậy. Hạ Minh hắn nhìn thấy qua có thiên phú nhất thiếu niên. Niên cấp nhẹ nhàng liền đạt đến loại tình trạng này. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Hạ Minh nếu là chịu tham gia Thế vận hội Olympic, tất nhiên sẽ đoạt được một viên kim bài. Hạ Minh thực lực thật sự là quá mạnh. Nhất là này thiên phú. Càng là mạnh có chút để cho người ta sợ hãi. Vì nước làm vẻ vang a, Hạ Minh do dự một chút. Sau đó nói, không có tiền a, có. Đương nhiên là có tiền. Chỉ cần ngươi có thể cầm tới thành tích tốt. Một năm mấy ngàn vạn vẫn là không có vấn đề gì. Cao ngươi có thể cầm tới hơn 100 triệu cũng không phải là không được. Lưu cùng một nghe vậy. Lập tức kích động nói. Hạ Minh nghe xong. Trước mắt nhịn không được sáng lên. Bất quá sau đó nhìn một chút bên người Lâm Vãn Tình. Hạ Minh ánh mắt lại trở nên chấn định lại. Hạ Minh đáp. Không có ý tứ a, ta tạm thời còn không có chơi bóng rổ dự định. Chơi bóng rổ nha, vốn chính là sở thích của ta. Ta sau khi học xong hoạt động, bành, nghe Hạ Minh câu nói này về sau. Lưu Đồng một cái lảo đảo kém chút nằm dạp trên mặt đất. Liền ngay cả Uông Lam đều là như thế. Uông Lam nhịn không được nhả rãnh nói. Hạ ca, ngươi nếu là sau khi học xong hoạt động, như vậy chúng ta những thứ này chuyên nghiệp vận động viên thật đúng là đều là sống nhìn đến chó trên người. Hoàn toàn chính xác, cái này mẹ nó vốn là không điểm. Đến cuối cùng, cứng rắn là xinh xinh vượt qua đối thủ một phần. Đây quả thực là thực lực chênh lệch, tựa như là ngay từ đầu. Lý Trần Phong cùng Thanh Nhã tập đoàn đoàn đội đánh cho thời điểm. Mà phần sau trận. Thì là hai người bọn họ nghiền ép toàn bộ Bắc Phương đội. Về phần Vương Đào ba người bọn họ, liền hoàn toàn biến thành đóng vai phụ. Một chút tác dụng đều không có. Toàn bộ phần sau trận, ba người này thậm chí ngay cả cầu đều không có sờ đến một chút. Có thể nói, phần sau trận tương đương với Hạ Minh hai người vừa đánh đối phương 5 người. Mà lại, đây hết thảy. Vẫn là Hạ Minh chiếm cứ chủ động. Tựa hồ cũng là Hạ Minh một người đang đánh cầu. Như thế thực lực khủng bố. Nếu là đặt ở Thế vận hội Olympic bên trên. Hừ hừ. Những thứ này ngoại quốc các tiểu tử sẽ phải không may đi. Ai có thể trải qua chịu được như thế tên biến thái tàn phá a? Nhất là cuối cùng cái kia một cầu. Cho dù là Uông Lam đều nhìn sợ ngây người. Cái kia cuối cùng một cầu. Chỗ nào sợ là Os lần tới, đều phải cam bái hạ phong a, cái này cũng không phải do Lưu Đồng không động tâm. Thậm chí liền ngay cả Uông Lam cũng bắt đầu động tâm. Uông Lam nhịn không được nói. Đúng vậy a, Hạ ca. Nếu không ngươi theo chúng ta cùng đi chơi bóng rổ a, có hai người chúng ta tại. Nhất định có thể trưởng khống toàn trường. Đánh đâu thắng đó. Đến lúc đó ai còn là chúng ta đối thủ a, nhiều như vậy tiêu sái. Hạ Minh giờ khóc giờ cười nói ra. Vẫn là thôi đi, con người của ta đã quen biếng nhác. Mỗi ngày để cho ta chơi bóng rổ huấn luyện, ta nhưng chịu không được. Hạ Minh bằng vào thân thủ của ngươi, nhất định có thể tại trên sàn thi đấu rực rỡ hào quang. Đến lúc đó, sẽ có hàng ngàn hàng vạn người nhớ kỹ ngươi đây. Ngươi suy nghĩ một chút, khi đó nên đến cỡ nào tự hào a? Lưu Đồng cũng là khổ tâm khuyên giải Hạ Minh, hy vọng Hạ Minh có thể đi chơi bóng rổ. Hạ Minh bật lên lực thật sự là quá kinh người, nhất là Hạ Minh đối với sân bóng trưởng khống, cái kia càng là giống như thần tồn tại. Tại trên sân bóng, Hạ Minh chính là hoàn toàn xứng đáng bóng rổ chi vương. Ai cũng không thể cùng hắn so. Đích thật là rất lợi hại. Hạ Minh đáp, thế nhưng là, ta còn phải đi làm a ta. Cho dù là Lưu Đồng cũng không nghĩ tới. Hạ Minh lý do cự tuyệt lại là đi làm. Cái này khiến Lưu Đồng đều kém chút lại thổ huyết xúc động. Người chơi bóng rổ A tương đương với đi làm. Mỗi tháng tiền lương thế nhưng là so ngươi ở công ty bên trên ban mạnh hơn nhiều. Lưu Đồng nhịn không được nói. Vậy cũng không được. Hạ Minh lại lắc đầu nói. Đi làm có lão bà. Chơi bóng rổ không có lão bà. Móa, đây đều là rất a-logic. Cho dù là Lưu Đồng cũng nhịn không được bắt đầu nhả rãnh. Cái gì gọi là chơi bóng rổ không có vợ? Nói đùa cái gì đâu? Hiện tại chơi bóng rổ, không biết có bao nhiêu người, đều đã kết hôn rồi. Về phần không có vợ, cái kia căn bản chính là không nguyện ý kết hôn có được hay không? Ngươi muốn tìm lão bà? Được, ta giới thiệu cho ngươi. Lần này, Lưu Đồng cũng là hạ nhẫn tâm. Không có cách nào a, Hạ Minh kỹ thuật dẫn bóng. Thật sự là quá cao. Cho dù là hắn, đều không thể không động tâm. Cho nên Lưu Đồng cũng trực tiếp đem ép duyên sự tình đều cho lấy ra. Cái này nếu như bị những người khác nghe về sau, chỉ sợ cũng phải mở rộng tầm mắt đi. Cái kia vẫn chưa được. Dựa vào, lúc này cho dù là Lưu Đồng, đều kém chút bạo tẩu. Lưu Đồng nhịn không được hỏi. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ta mỗi ngày dậy rất trễ. Con người của ta đâu? Ưa ngủ nướng. Lúc này cho dù là Lưu Đồng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lưu Đồng nhịn không được nói. Ngươi thật không nguyện ý làm cái này vận động viên. Ngươi phải biết, ngươi nếu là thu được quán quân. Như vậy, ngươi sẽ có hàng ngàn hàng vạn fan hâm mộ. Đến lúc đó dạng gì lão bà không có. Không hứng thú. Hạ Minh lắc đầu. Thật sự là hắn không muốn làm cái này cái gì bóng rổ minh tinh. Đối với hắn mà nói, bóng rổ minh tinh lại không thể coi như ăn cơm. Hơn nữa còn đến mỗi ngày huấn luyện. Mỗi ngày phiền muốn chết. Nếu không, người làm dự bị đội viên thế nào? Lưu Đồng cũng là có chút chưa từ bỏ ý định. Hạ Minh thiên phú như vậy, cho dù là trên cả trái đất, đoán chừng cũng không có mấy người. Cho nên Lưu Đồng cũng không nguyện ý để tốt như vậy một cây người kế tục như vậy mai một. Dự bị đội viên, Hạ Minh hơi sững sờ. Nói, dự bị đội viên cũng phải huấn luyện sao? Bình thường người, là nhất định phải huấn luyện. Nhưng là ngươi ngoại lệ, ngươi có thể không cần huấn luyện. Có tiền lương sao? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Có, hàng năm tiền lương 100 vạn. Ngươi hài lòng a? Lưu Đồng cắn răng nói. 100 vạn a? Lúc này Hạ Minh hai mắt mở thật to. Không thể tưởng tượng nổi mà nói. Lại là 100 vạn. Nói như vậy về sau ta nếu là 100 vạn phú ông. Theo Hạ Minh kích động. Hạ Minh lại hỏi. Có xe lái không? Ta cho ngươi phối chiếc xe. Không thua kém 100 vạn. Cái kia bình thường ta là tự do không? Ngươi có thể tùy ý, nhưng là có đấu trường thời điểm. Ngươi nhất định phải bên trên. Lưu Đồng cắn răng nghiến lợi nhìn xem Hạ Minh. Trong mắt đều phảng phất muốn phun ra lửa đồng dạng. Cái kia, ngươi đủ. Lưu Đồng kém chút bị Hạ Minh cho tức nổ tung. Nhịn không được nói. Tốt à, tạm thời điều kiện chỉ những thứ này. Bất quá ngươi muốn sớm thanh toán 1 năm tiền lương. Hạ Minh vươn tay ra. Liền nói ngay, thứ đồ gì? Trong lúc nhất thời, Lưu Đồng trực tiếp mắt trợn tròn nhìn xem Hạ Minh. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Ngươi nói cái gì? Ta muốn các ngươi trước thanh toán 1 năm tiền lương a, còn nữa nói. Ta làm sao biết các ngươi có phải hay không gạt ta a? Nếu là ta đáp ứng các ngươi. Các ngươi không cho ta tiền lương. Ta nên làm cái gì a? Ta cũng không thể uống gió Tây Bắc đi thôi. Hạ Minh có chút bất mãn nói. Ta thao, cách chương.